Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, tuyệt địa phùng sinh. Tuy nhiên Hỏa Phượng vô cùng nỗ lực, nhưng Trầm Phong còn có thể vô cùng rõ ràng xem ra nó cố hết sức. Vất vả ngươi. Trầm Phong có chút hổ thẹn. Kỳ thật chính mình cũng không có đạt tới căn bản là không có cách động đậy cấp độ. Nhưng Hỏa Phượng bên này lại không có chút nào lời oán giận mà bốc lên lấy nguy hiểm tính mạng qua tới cứu viện chính mình. Bất quá, Trầm Phong tâm ý, một mực tránh né đá vụn Hỏa Phượng căn bản không để ý tới cảm thụ. Thế mà, Hỏa Phượng vừa bay đến một nửa thời điểm, toàn thân lông vũ đột nhiên nổ. Thu, chấm ngoặc kép, thê lương kêu to lần nữa truyền đến. Hỏa Phượng toàn bộ thân thể giống như một cỗ đột nhiên đạp mạnh cần ga nhi xe hơi đồng dạng. Bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Không được, nhanh nghĩ biện pháp. Nơi này lập tức liền muốn lần nữa sụp đổ. Nhanh, Trầm Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện Hỏa Phượng thanh âm. A, Trầm Phong sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh, giống như cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá, hắn lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng Hỏa Phượng. Dù sao hai người tánh mạng còn là dính liền nhau. Vô luận như thế nào, Hỏa Phượng chỉ ít sẽ không hãm hại chính mình. Nghĩ tới đây, Trầm Phong tại Hỏa Phượng phía sau lưng đứng thẳng người. Sau đó đem linh lực điều động. Hai chân tại Hỏa Phượng phía sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ thân thể đột nhiên hướng lên vọt tới. Hướng bên cạnh dựa vào một chút. Trầm Phong hướng lên chạy một mảng lớn. Kết quả phát hiện căn bản không có khả năng mượn lực địa phương. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa rơi vào Hỏa Phượng trên thân. Liền vội vàng mở miệng nói ra. Hỏa Phượng vội vàng đem né người sang một bên. Nghiêng bay qua. Ta đi. Ta còn ở đây. Trầm Phong căn bản không có phòng bị Hỏa Phượng sẽ đến tay này. Hơi kém không có ngã lộn chồng vó xuống. Bất quá tại hắn nói chuyện công phu. Hỏa Phượng cũng hoàn thành xinh đẹp nghiêng người qua lại. Hoàn mỹ. Trầm Phong nhìn xuống bên cạnh vách đá. Tuy nhiên trơn ướt, nhưng có Hỏa Phượng thân thể mượn lực, nhảy lên mấy cái lồi ra thạch đầu hướng lên nhảy vọt còn có thể hoàn thành. Lúc này thời điểm, hai đầu vách đá đã kinh hoàng động vô cùng lợi hại. Phía trên trượt xuống đá vụn, cũng bắt đầu biến đến dày đặc lên. Đi ngươi, Trầm Phong nhìn chính xác cơ hội, nhấc lên thân thể, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Sau đó tại linh lực trợ giúp dưới, một chân điểm nhẹ trên thạch bích một khối đá, hướng lên mãnh liệt nhảy lên một khoảng cách lớn, mà Hỏa Phượng thì theo sát phía sau, tùy thời quan sát đến Trầm Phong động tĩnh, một khi phát hiện hắn xuất hiện lực có thua tình huống, liền đột nhiên đem phía sau lưng thả dưới chân hắn, để hắn có mượn lực địa phương, xem ra còn có hơn 200 mét, thêm chút sức, tranh thủ 3 lần thông qua. Trầm Phong chưa từng có làm qua chuyện như vậy, không chỉ có phải xem chuẩn xuống chân địa phương, hơn nữa còn muốn chiếu cố đừng để trượt xuống thạch đầu đem chính mình đập chết. Cho nên hoàn toàn ở vào hết sức chăm chú trạng thái. Loại tình huống này thời gian ngắn còn tốt, một khi thời gian quá dài, tất nhiên sẽ xuất hiện tinh bì lực tẫn tình huống. Bởi vậy, Trầm Phong đang quan sát về sau, dự định kéo lớn hơn một chút nhảy vọt khoảng cách. Tận lực nhanh chạy ra nơi này. Răng rắc, Trầm Phong vừa mới chuẩn bị tốt nhảy vọt. Kết quả dưới thân liền xuất hiện đại diện tích sụp đổ. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu nguyên bản rộng lớn khe hở, cũng bắt đầu tạch tạch tạch dạn nứt lên. Nhanh, Hỏa Phượng thấy một lần. Giật nảy cả mình, vội vàng thúc giục một câu. Trầm Phong tự nhiên minh bạch hiện tại nguy cơ. Nếu như không tại thạch bích triệt để đổ sụp trước đó xông đi lên. Như vậy chính mình cùng Hỏa Phượng tánh mạng. Hôm nay thì khẳng định đến viết di chúc ở đây rồi. Lên, Trầm Phong cắn chặt răng. Kéo căng lấy gương mặt. Đột nhiên hướng lên vọt. Tại thân thể nhanh chóng tăng lên đồng thời. Thỉnh thoảng lại nhấn vào trên vách đá có thể mượn lực địa phương. Không tệ, so với lần trước nhảy xa rất nhiều. Trầm Phong trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm phía trên bắt đầu đại diện tích rạn nứt vách đá. Vừa nhón chân lên, liền nghe được ầm ầm. một tiếng, sau đó liền trơ mắt nhìn phía bên mình toàn bộ vách đá hoàn toàn đổ sụp. Nặng mấy trăm tấn hòn đá đổ ập xuống hướng lấy hắn đối diện đập tới. Chạy mau, Trầm Phong vội vàng đem thân thể nằm ở hỏa phượng trên thân. Thúc giục hỏa phượng hướng một bên khác tránh né. Thế mà, tổng cộng cứ như vậy lớn địa phương, rớt xuống, lại là lớn như vậy hòn đá. Muốn không có sơ hở nào, căn bản cũng không quá hiện thực. Linh lực không đủ a. Hỏa phượng cũng minh bạch tình huống nguy cơ. Nhưng vô luận nó làm sao liều mạng nỗ lực, nhưng tốc độ vẫn như cũ là càng ngày càng chậm. Tranh thủ thời gian, đem cái này ăn. Trầm Phong vội vàng theo hỗn nguyên châu bên trong lấy ra một bình 5 hạt trang ngũ niên tu vi đan, cũng mặc kệ hỏa phượng có thể hay không dùng, một mạch nhét vào trong miệng của nó. Ây, cô, chấm ngoặc kép, đối Trầm Phong thô bạo động tác, hỏa phượng căn bản không có lựa chọn khác. Kết quả chỉnh một chút 5 hạt đan dược, tất cả đều bị nó một miệng nuốt xuống. Nước, nước, tranh thủ thời gian đến một chút. Trầm Phong tại nhét hết đan dược về sau, tùy theo liền đem trước đó chuẩn bị xong nước khoáng tràn vào hỏa phượng trong miệng. Cô cô cô, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một trận khó chịu ho khan về sau. Hỏa phượng đang toàn lực tránh né đá rơi đồng thời, cảm thấy nguyên bản biến mất linh lực. Vậy mà thật lần nữa chậm rãi khôi phục. Bang bang thu, chấm ngoặc kép, linh lực khôi phục để hỏa phượng tâm tình thật tốt. Nhịn xuống không kêu kêu lên, toàn bộ thân thể tốc độ cũng bắt đầu lần nữa tăng tốc. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi thời điểm muốn bang bang, khác tổng mang cái kia thu chữ, quá quê mùa, thì cái này thu chữ, thì thấp xuống ngươi mấy cái cấp bậc. Trầm Phong ôm hỏa phượng cổ, cảm thụ được nó nội tâm vui sướng, liền xấu vừa cười vừa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏa phượng không còn gì để nói. Cảm thấy cái này đến lúc nào rồi. Trầm Phong lại còn tại cầm phượng hoàng gọi tiếng cùng phổ thông phi điểu gọi tiếng nói sự tình. Ta cái này gọi không quên gốc. Chấm ngoặc kép. Hỏa phượng vừa mở miệng phản bác một câu, liền gặp bên này vách đá cũng bắt đầu đổ sụp lên. Dọa đến vội vàng ngậm miệng lại. Mang theo Trầm Phong tránh trái tránh phải. Hướng lên mãnh liệt lui. Răng rắc. Liền tại bọn hắn sắp xông ra mặt đất thời điểm, toàn bộ vết nứt bắt đầu đột nhiên đóng kín. To lớn hòn đá cơ hồ đem bọn hắn trên đầu khe hở ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nhanh a, Trầm Phong một trận gào rú, vội vàng gãi gãi gấp hỏa phượng lông vũ, đem toàn bộ thân thể chăm chú dán tại trên người của nó. Dùng cái này đến giảm bớt một người một chim thể tích hòa thượng thăng lực càn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hỏa phượng vừa lách mình đi vào cự thạch biên giới. Cự thạch phía trên lại còn có không còn cùng chỉ dịch ra thạch đầu hướng phía dưới đổ sụp. Lưỡng thạch ở giữa, vẻn vẹn chỉ có không đủ 1 mét khoảng cách. Cái này xong, Trầm Phong ở trong lòng ai thán một tiếng. Cảm giác mình tựa như là đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch ngu ngốc. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ hôm nay phải đem chính mình chỉnh chết ở chỗ này hay sao? May mắn thêm 10 may mắn a. Người đại gia thì may mắn như vậy, một khối nện bất tử, sau đó thì lại đến cùng một chỗ. Mua bình trà xanh cũng không phải nói mở ra liền có thể lại đến một bình a. Có lẽ là Trầm Phong tâm lý tác dụng, có lẽ là may mắn thật bắt đầu có tác dụng. Nguyên bản nhanh chóng hạ xuống cự thạch, đột nhiên đâm vào vách đá bên cạnh một khối nhô ra trên tảng đá. Dẫn đến cả khối đá đột nhiên trì trệ. Sau đó bởi vì điểm chịu lực nghiêng về, làm đến thạch đầu đột nhiên hướng một bên di động không ít. Cơ hội khó được. Một mực dõi sát thạch đầu hỏa phượng, xem xét có sống sót hy vọng, vội vàng thừa dịp cơ hội mãnh liệt hướng phía trên vọt tới. Hai cánh chăm chú lướt qua cự thạch cùng ngay tại đổ sụp vách đá. Theo ước chừng 30 cm khe hở bên trong bỗng nhiên chui ra ngoài. Cự thạch cùng mặt đất đại khái là 20 mét dáng vẻ. Chỗ hỏa phượng xuyên qua cự thạch về sau, phía trên liền không còn có cách trở thạch đầu. Chỉ thấy nó lần nữa đột nhiên phát lực, mang theo Trầm Phong giống như mũi tên đồng dạng nhảy ra mặt đất. Chui vào giữa không trung, Mấy phút đồng hồ sau, Trầm Phong đứng ở một tòa không cao thổ trên đồi. Lấy tay càng không ngừng dỗ dành lấy trái tim của mình. Hô, cuối cùng ra đến rồi. Hôm nay đi ra quá không đáng làm. May mắn có ngươi cứu ta. Nếu không anh em hôm nay xem như đặt xuống ở chỗ này. Hỏa Phượng thì trực tiếp nằm ở thổ trên đồi. Đồng dạng mệt mỏi thở nặng hô hô. Cách đó không xa, nguyên bản cao ngất chập trùng dãy núi. Lúc này đã bị san thành bình địa. Mà lại toàn bộ mặt đất vẫn tại phát sinh kịch liệt rung chuyển. Mưa rơi tuy nhiên từng bước yếu bớt, nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Nguyên bản lít nha lít nhít địch quân, ngoại trừ các nơi không ngừng truyền đến kêu thảm cùng kêu rên bên ngoài, sớm đã không thấy bóng dáng. Trầm Phong thở dốc sau một lát, liền quay đầu đối Hỏa Phượng nói ra. Được rồi, huynh đệ, mình thở một ngụm nhi được. Còn không thể lớn lên đợi a. Phía dưới còn có chúng ta mấy trăm huynh đệ tung tích không rõ đâu. Chúng ta phải mau chóng tới cứu viện mới là. Cứu viện có thể, nhưng ta còn muốn ăn một hạt loại kia lớn lên linh lực đồ vật. Hỏa Phượng lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nghiêng đầu hướng Trầm Phong yêu cầu chỗ tốt. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, thì một hạt liền đem ngươi đánh ra rồi. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi thế nhưng là ta cứu mạng ân chim. Hiểu chưa? Ngươi nói thêm ra điểm yêu cầu đi ra. Không chừng ta xuất phát từ cảm ân chi tâm, thì thỏa mãn ngươi nữa nha. Trầm Phong thân thủ điểm một cái Hỏa Phượng. Một bộ mặc kệ nét mặt của ngươi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Keo kiệt nhi, ngươi thì keo kiệt đi. Còn cứu mạng ân chim đâu? Vô ích hồ nửa ngày. Còn không phải nửa hạt đều không cho ta. Hỏa Phượng nhìn lấy Trầm Phong dần dần xa bóng lưng, trong miệng nghĩ linh tinh mắng. Ha ha ha ha, thằng ngu a. Trầm Phong đi ở phía trước, nghe Hỏa Phượng phàn nàn về sau, cười ha hả, sau đó đưa tay hướng về sau hất lên, tiếp tục cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Hỏa Phượng xem xét có hai thứ hướng mình bay tới, vội vàng vung lên cánh, vững vàng đón lấy, sau đó dùng miệng mổ ra nắp bình xem xét, lại là hai bình ngũ niên tu vi đan. Sau một canh giờ dư chấn cũng dừng lại. Trầm Phong trên đầu mang theo đầu đèn, hai tay để trần càng không ngừng ở chung quanh chạy vội hô hoán, tìm kiếm mình theo Kiến Long Thành mang ra binh sĩ. Một đạo sớm đã sụp đổ trong hốc núi, một vị trên đầu ghim ngút trời bím tóc nhỏ đầu lộ ở bên ngoài. Trên mặt tất cả đều là mơ hồ không rõ vết máu. Bất quá, hắn tại nhìn thấy Trầm Phong theo trước mặt lúc đi qua, vội vàng thấp giọng cầu khẩn nói. Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Trùng Thiên Biện, Trầm Phong cúi đầu xem xét, phát hiện là một tên địch quân. Liền ngồi xổm người xuống hỏi. Trong túi quần mang bạc không? Không, Trùng Thiên Biện nghi ngờ lắc đầu. Bất quá lập tức lại hiểu được. Vội vàng nói, ta là mới thăng nhiệm bách phu trưởng, người đã cứu ta, ta sẽ dùng kim ngân tài bảo để báo đáp ngươi. Trầm Phong cười cười, còn thật thông minh, biết cho ta chỗ tốt, cứu ngươi có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải để cho ta đánh một chút. Xem như thay những cái kia bị ngươi sát hại Mộng Nguyệt người trong nước báo cái thù. Trầm Phong nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời. Trực tiếp quơ lấy trên đất một khối lớn thạch đầu, hướng về phía đầu của đối phương mãnh liệt đập xuống. Đi ngươi đại gia, không có bạc còn muốn công việc tốt. Ngươi còn tưởng rằng lão tử là làm việc tốt không lưu danh cái kiểu người nào ai đây? Trầm Phong một chút lại một chút đấm vào, thẳng đến đối phương không còn có một tia sinh cơ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.